Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 35, đây là tu la chàng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đội Tuần An bảo đảm, Sở Lạc liền an tâm, dù sao chuyện này cũng liên quan đến linh thạch, không thể chủ quan được. Sau đó Chu chủ tiệm đi tới trước quầy, Sở Lạc lấy linh thạch trên người mình ra. 100 linh thạch trung phẩm, vậy thì giữ lại cho ngươi, nửa tháng đi. Chỉ nửa tháng, tiểu đạo hữu, tuyết trúc diễm tâm thương này dù sao cũng là linh khí hạ phẩm, rất được ưa chuộng. Nghe được những lời này, Sở Lạc nhíu mày, lập tức từ trong túi chữ vật móc ra một viên linh thạch thượng phẩm. Trước khi hạ sư huynh đi cho mình 3 viên linh thạch thượng phẩm, nàng một viên cũng không nỡ tiêu. Ai u, không ngờ tiểu đạo hữu còn có cả linh thạch thượng phẩm. Chu chủ tiệm kinh ngạc, cầm linh thạch thượng phẩm lên mỉm cười. Có viên linh thạch thượng phẩm này, ta sẽ giữ lại giúp ngươi 3 tháng. Ngươi tính toán không đúng rồi, 100 linh thạch trung phẩm thì giữ lại nửa tháng, một viên linh thạch thượng phẩm thì chính là 5 tháng, những thứ này cộng lại ngươi phải giúp ta giữ lại nửa năm thời gian. Sở Lạc lập tức sửa lại, nghe vậy, Chu chủ tiệm cũng phản ứng lại, được, nửa năm thì nửa năm, tiểu đạo hữu, cho ngươi thời gian nửa năm, có thể tích lũy đủ linh thạch còn lại không? Có muốn thêm chút nữa hay không? Sở Lạc cẩn thận nghĩ lại, dựa theo tốc độ hiện tại thì không biết mình có thể trúc cơ được hay không. Nếu không thể trúc cơ thì cũng không thể tiếp xúc được với nhiệm vụ có thể kiếm được linh thạch thượng phẩm. Khẽ cắn môi lại từ trong túi chữ vật móc ra một viên linh thạch thượng phẩm, nói. Lại thêm cái này, người giúp ta lưu lại 1 năm thời gian. Chỉ có 1 viên linh thạch thượng phẩm, Chu chủ tiệm suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói. Vậy cũng được, nhưng mà 1 năm sau, tiểu đạo hữu nhất định phải tới mua thương đấy. Ta nhất định sẽ tới. Sở Lạc thấy hắn cầm linh thạch, hất cằm chỉ hướng ngọc giản của đội Tuần An. Ngươi mau ghi lại trên đó đi. Chu chủ tiệm liền lấy bút đặc chế ra, vừa ghi lại vừa trêu chọc. Tiểu đạo hữu thật đúng là cẩn thận, ta có một cửa hàng vũ khí lớn như vậy, sao lại lừa chút linh thạch này của ngươi chứ? Sở Lạc nhìn chằm chằm hắn ghi chép sổ sách. Lại nhớ kỹ rồi lúc này mới yên tâm rời khỏi cửa hàng vũ khí. Ha ha ha, nhìn bóng dáng Sở Lạc biến mất trong đám người, Chu chủ tiệm lắc đầu cười nói. Đệ tử mới vẫn là ngây thơ, thật dễ lừa. Ngày thứ hai là ngày chuẩn bị xuất phát đến rừng Khải Vân, Sở Lạc đã sớm ngụy trang xong xuôi, đi đến địa điểm đã hẹn. Người thứ hai đến chính là Lý Hạo Minh, nữ nhân cùng đến với hắn chính là Tân Na. Điều này cũng hợp tình hợp lý, cũng là nằm trong dự liệu. Lúc này Tân Na chỉ liếc mắt nhìn Sở Lạc một cái, cũng không nghi ngờ gì, cũng không có hứng thú với trang phục cổ quái của nàng. Tiếp theo là hai người Vương Hương Xảo và Vu Duy, nhìn thấy bọn họ, trong đầu Sở Lạc liền hiện lên cảnh tượng lúc Vương Hương Xảo thông đồng với Lý Hạo Minh ở Chân Hương Cư. Đội ngũ này là cái tu la chàng gì vậy? Hiện tại rời khỏi còn kịp không? Mọi người đã đến đông đủ rồi. Lý Hạo Minh vừa cười vừa nói, đúng rồi. Pháp khí ta đưa cho mọi người dùng để liên hệ với nhau đã đeo lên chưa? Đương nhiên là đeo rồi. Vương Hương Xảo nói, còn giơ tay lên để Lý Hạo Minh nhìn vòng tay trên cổ tay mình. Mặc dù Vu Duy không giơ tay, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc vòng trên tay hắn. Lý Hạo Minh gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Sở Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mũ áo choàng, Sở Lạc lặng lẽ liếc mắt nhìn Tân Na. Thấy nàng ta đang nhíu mày nhìn Vương Hương Xảo có chút kỳ quái, cũng không dùng tay sờ hoa tai có thể phát hiện nói dối của mình, liền gật đầu nói ngắn gọn. Đeo rồi, loại chuyện như vòng tay rơi xuống hầm cầu này vẫn là không tiện nói với người ta. Vậy bây giờ chúng ta tiến vào rừng Khải Vân đi. Sau khi Lý Hạo Minh nói xong, dẫn đầu dẫn mấy người đi vào cánh rừng. Cùng lúc đó, đội Tuần An đỉnh Bích Lạc, trong nội đường, đệ tử chị An đã liên tục làm việc rất lâu. Trên mặt đều có vẻ mệt mỏi. Một người từ trong đống hồ sơ chất thành núi bỏ ra, trong ngực ôm mấy quyển ngọc giản. Hà sư huynh, cuối cùng cũng sàng lọc ra được, thân phận bộ xương kia hẳn là ở trong mấy người này. Nghe vậy, Hà Nghiên Sơ đang lật xem hồ sơ nhìn sang. Ngọc giản cuộn tròn bày ra trước mặt, đệ tử chị An rút ra mấy cái từ trong đó. Đỉnh Bích Lạc hàng năm đều có rất nhiều đệ tử mới. Số người gặp chuyện không may cũng cao hơn các đỉnh núi khác rất nhiều. Hơn nữa tư liệu của rất nhiều đệ tử cũng chưa hoàn thiện, điều tra càng thêm khó khăn. Hà sư huynh, huynh xem cái này đi. Vương Tiêm, nữ tu luyện khí tầng 5, 4 tháng trước mất tích, địa điểm xuất hiện cuối cùng người ta nhìn thấy là phường Bình An. Trong ngọc giản này có toàn bộ tin tức về vụ án Vương Tiêm mất tích. Hà Nghiên Sơ rót thần thức vào trong ngọc giản xem xét một phen, lắc đầu. Hẳn không phải nàng, còn có cái này, đệ tử chị An lại đưa lên một ngọc giản. Lương Cầm, nữ tu luyện khí tầng 2, cũng mất tích. Hà Nghiên Sơ mới đọc xong ngọc giản này, day day mi tâm. Người này hẳn là chịu không nổi cuộc sống tu luyện của Lăng Vân Tông, tự mình chạy về quê quán, các ngươi rảnh có thể phái người đi đến nhà nàng xem xét tình huống. Vâng vâng, đệ tử chị An kia tiếp nhận ngọc giản này, sau đó lại chỉ về một bàn ngọc giản bên cạnh nói. Hà sư huynh, chúng ta còn sàng lọc ra nhiều như vậy. Ánh mắt Hà Nghiên Sơ quét tới, đột nhiên chú ý tới nơi nào đó. Vậy tại sao lại đặt ba miếng ngọc giản kia cùng một chỗ? Cái này à? Bởi vì ba nữ tu biến mất cùng nhau. Đó là đội ngũ một nam bốn nữ khi tiến vào rừng Khải Vân làm nhiệm vụ, gặp phải yêu thú trúc cơ hậu kỳ, ba nữ tu này bất hạnh gặp nạn. Căn cứ theo miêu tả của hai người trở về, các nàng đã bị yêu thú ăn mất. Nhưng khi chúng ta tiến vào trong rừng Khải Vân xác minh thì ở bên cạnh huyệt động yêu thú phát hiện ba ngọc bài thân phận hoàn hảo, vừa lúc thuộc về ba người bị hại. Hà Nghiên Sơ nhíu mày lại. Giữa năm người cùng nhau rèn luyện này có quan hệ như thế nào? Năm người theo thứ tự là Lý Hạo Minh, Tân Na, Trương Diệu Toàn, Thiệu Yến, Sử Hâm Từ, trong đó Lý Hạo Minh và Tân Na dường như có quan hệ mập mờ, Tân Na và ba nạn nhân khác thì ở cùng một viện, cũng là đệ tử cùng một khóa nhập môn. Hà Nghiên Sơ đã đi tới, đọc qua ba cái ngọc giản một lần, lông mày càng nhíu chặt. Lý Hạo Minh, luyện khí sư. Hà Nghiên Sơ trầm mặc một lát, lại cúi đầu nói. Hồn khóc đằng, tìm ra ngọc bài thân phận của ba nạn nhân, lại đi tìm vật phẩm các nàng đã dùng khi còn sống, dùng bí pháp xác định bộ xương kia có phải là một trong số các nàng hay không. Hà Nghiên Sơ bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, lấy ghi chép của Lý Hạo Minh và Tân Na mấy năm vừa rồi ra đây, lấy hết tất cả ghi chép, chú ý không được bỏ sót cái gì. Bốn người các ngươi, hiện tại hai người một tổ, chia nhau ra đi theo dõi hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao phó xong mọi chuyện, Hà Nghiên Sơ mới tiếp tục kiểm tra những ngọc giản khác. Cách chương.